Mẫu thân ta là thần thám. Chương 133, chết sạch sẽ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ta đương nhiên biết nữ nhân kia sẽ không dễ dàng giúp chúng ta. Hứa Trường Hoàng vội nói, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hoàng ma tử khai ra huynh. Huynh chính là hy vọng của Hứa gia ta. Nói cho cùng, chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Dù nàng có bản lĩnh khiến đám tiểu tử huyện nha vì nàng mà bán mạng, thì đã làm sao? Chỉ cần chúng ta nắm được nhược điểm của nàng, nàng có thể không ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngọn lửa giận trong lòng Hứa Trường Mậu bị lời của Hứa Trường Hoàng xoa dịu phần nào. Hắn nghiến răng hỏi, nhược điểm gì? Nhược điểm của nữ nhân chẳng qua chỉ là ba thứ: nam nhân, hài tử và danh tiết. Ánh mắt Hứa Trường Hoàng lóe lên, giọng càng thấp hơn. Lúc nãy khi tiểu nhị mang thức ăn đến, chẳng phải có lẩm bẩm một câu nói thấy một nữ nhân mang theo hai đứa trẻ dừng lại khá lâu trước cửa phòng chúng ta sao? Khi đó chúng ta không để ý, chỉ tưởng trùng hợp. Giờ nghĩ lại, nữ nhân đó nhất định là Vân Sương. Điều này chứng tỏ nàng đã mang theo hai đứa con tới. Hứa Trường Mậu lập tức hiểu ý. Ý ngươi là chúng ta bắt hai đứa trẻ kia? Đúng, trong số mấy huynh đệ nhà họ Hứa, người đầu óc nhanh nhạy nhất vốn là đại huynh. Nhưng hiện giờ đại huynh đã bị nỗi sợ hãi lấn át, không giữ được sự bình tĩnh thường ngày, đành để hắn đứng ra gánh vác. Hứa Trường Hoàng cười nham hiểm, hiện tại nàng không mang hai đứa trẻ bên mình, hẳn là để chúng ở đâu đó. Chúng ta chỉ cần nhân lúc nàng sơ hở, đem hai đứa nhỏ bắt về, nàng có thể không nghe theo sao? Hừ, đến lúc đó, dù bảo nàng quỳ xuống L.M. chân chúng ta, nàng cũng không dám cãi lời. Nhưng mà, nàng giao hảo với quan phủ, lỡ nàng trở mặt, lại khiến đám người huyện nha báo chuyện này lên vệ sở. Đại ca, chúng ta chỉ là mời hai đứa nhỏ đến nhà chơi, nào phải làm hại chúng. Ngày xưa, chúng ta cùng sống trong một thôn, Duy An còn hay chơi với chúng. Dù có bị cáo lên vệ sở, người ta cũng chẳng dành quan tâm mấy chuyện còn con này. Hứa Trường Mậu nói, hơn nữa, bắt hai đứa nhỏ chỉ là bước đầu. Vừa rồi ta chẳng đã nói, nhược điểm của nữ nhân không ngoài mấy thứ: nam nhân, hài tử và danh tiết. Chúng ta dùng hai đứa trẻ dụ nàng tới, sau đó ngươi hoặc ta chịu chút uất ức, đem nàng xử lý một phen. Nói tới đây, vẻ mặt hắn không giấu được hưng phấn. Phải nói thật, hắn đã thèm nhỏ dãi nữ nhân kia từ lâu. Xem nàng nước da trắng trẻo, dáng người nõn nà, hoàn toàn khác biệt đám phụ nữ trong thôn. Hứa Trường Mậu liếc Hứa Trường Hoàng, cười khẩy một tiếng, ngươi, tiểu tử này. Hứa Trường Hoàng cũng không giấu đê, CV, ân của mình. Cười đê, mờ đờ, ân. Ta đâu có ngu như Lục Lang, sống chết đòi cưới loại nữ nhân đó về làm vợ. Nữ nhân loại đó chỉ thích hợp để chơi bời thôi. Đến lúc đó, huy đệ chúng ta thay phiên nhau. Cái ả còn giả vờ thanh cao ấy, khi bị chơi đến nát thân bại danh, chẳng phải muốn nàng làm gì nàng cũng không dám chống cự. Phương kế này nghe ra rất ổn. Hứa Trường Mậu vừa tưởng tượng đến cảnh ả tiện nhân kia bị họ đè dưới thân, khóc đến lê hoa đái vũ mà cầu xin tha thứ, cả người liền nóng bừng, lập tức nhìn quanh quất. Chỉ là trong đại sảnh này không thấy bóng dáng hai đứa nghiệt chủng kia. Đại ca hồ đồ rồi, Hứa Trường Hoàng nói, vừa rồi nữ nhân kia từ trên lầu đi xuống, hiển nhiên là bao phòng riêng. Hừ, không biết nàng câu được nam nhân nào, không chỉ được đến Hồng Phúc lâu ăn cơm, còn có thể đặt cả phòng riêng. Chúng ta cứ lên lầu, lần lượt lục soát từng phòng, chẳng lẽ không tìm được hai đứa nghiệt chủng đó? Sắc mặt Hứa Trường Mậu trầm hẳn xuống, lập tức nói, vậy chúng ta giờ liền. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bên ngoài Hồng Phúc lâu, Đinh huyện lệnh cùng mấy vị bộ khoái đã tiến vào, Vừa thấy họ, Hạ Văn Quân liền nở nụ cười nghênh đón. Đa tạ các vị quan gia đã nhọc lòng tới đây. Hạ Đông gia, không ngờ lần này xảy chuyện, lại là Hồng Phúc lâu các người. Đinh huyện lệnh hiển nhiên giao tình không tệ với Hạ Văn Quân. Vừa vuốt râu vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hạ Văn Quân thở dài, nói, tiểu nhân cũng không rõ. Sự tình phát sinh quá bất ngờ. Người chết lần này, huyện lệnh đại nhân cũng quen biết. Chính là hạ quản sự của hạ gia chúng ta. Đinh huyện lệnh liếc nhìn Hạ Văn Quân bằng ánh mắt khó hiểu. Nói, dẫn chúng ta đi xem đi. Nói rồi, ông quay đầu dặn Đại Sơn. Đại Sơn, ngươi dẫn theo hai người ở lại đại sảnh. Cha hỏi người tại đây. Nếu xác định không liên quan đến vụ án, thì để họ rời đi. Đại Sơn, dạ. Hứa Trường Mậu và Hứa Trường Hoàng lập tức nhíu mày. Ngay sau đó, họ kinh ngạc phát hiện Vân Sương lại theo sau nhóm người huyện nha. Đi về phía hậu trù. Hừ, tiện nhân kia, đám người huyện nha chắc chắn có gian phu của à. Không chừng chính là lão già đủ tuổi làm cha à, Đinh Viễn Sơn. Đinh Viễn Sơn, chính là đại danh của Đinh huyện lệnh. Hứa Trường Mậu nhổ một ngụm nước bọt. Tức giận nói, người của huyện nha đi điều tra, mà ả tiện nhân kia lại không biết xấu hổ mà bám theo. Chắc là tranh thủ lấy lòng gian phu của mình. Hứa Trường Hoàng nói, đại ca, huynh nên nghĩ theo chiều tích cực. Nữ nhân đó giờ tâm trí đều đặt cả vào mấy tên huyện nha kia. Chỉ e đến tên con mình là gì cũng quên mất rồi. Lúc huyện nha cha hỏi, chúng ta đâu có cách nào rời đi. Ta còn mong ả bị giữ lại càng lâu càng tốt. Để ta có cơ hội lên lầu bắt bọn nhóc. Cũng đúng. Hứa Trường Mậu lúc này mới bình tâm lại. Mặt mày lạnh lẽo. Chờ đợi quan phủ đến hỏi chuyện. Hiện tại, trong mắt Vân Sương, Hứa Trường Mậu chẳng khác nào chó nhà có tang. Nàng căn bản không thèm liếc mắt. Thấy Dương Nguyên Nhất và những người khác đã đến, nàng liền theo họ đi thẳng về phía hậu trù. Dương Nguyên Nhất vừa thấy Vân Sương, hết sức vui mừng. Gần đây, mỗi lần huyện thành xảy ra án mạng, Vân nương tử đều vừa khéo có mặt, nhất định là thần thám chiếu cố. Hắn tìm cơ hội ghé lại bên nàng, hạ giọng hỏi, Vân nương tử, nàng cùng chúng ta đi tra án không cần mang sa mạo nữa sao? Vân Sương khẽ mỉm cười. Hiện giờ không cần. Lúc đầu nàng che mặt là vì mình ở thế giới này không có chỗ dựa, không muốn quá nổi bật. Nhưng sau một thời gian tích lũy, nàng đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Cũng đến lúc phải đường đường chính chính tham dự mọi chuyện rồi. Dương Nguyên Nhất lập tức phấn khởi. Phải đó, Vân nương tử có bản lĩnh như vậy, hà tất phải giấu giếm. Đương nhiên nên để mọi người biết rõ, các vụ án ấy là do Vân nương tử phá được. Dạo gần đây huyện Sơn Dương liên tục phá được trọng án. Đến cả châu phủ cũng phái người tới khen ngợi. Đinh huyện lệnh thì mỗi ngày đều nở nụ cười không dứt. Đã gần 10 năm không được thăng quan, nay đang dồn toàn lực để ghi điểm trong kỳ sát hạch sắp tới. Mỗi ngày đều dặn bọn họ quan tâm tới Vân nương tử, xem nàng có cần hỗ trợ gì không. Cứ như bị mẫu thân nhập hồn vậy. Chưa nói được mấy câu, bọn họ đã tới hậu trù. Người dẫn đường là cao trưởng quỹ. Vừa vào hậu trù, ông ta không hề dừng lại, mà dẫn thẳng đến phía sau nhà chứa củi. Ở đó là một con ngõ nhỏ hẹp, chất đầy sọt tre, chổi rơm và các vật dụng lộn xộn. Ngay chính giữa ngõ, một nam nhân mặc trường bào xám xanh đang nằm sấp dưới đất, mặt nghiêng sang một bên, khuôn mặt hiện lên sắc xám trắng đặc trưng của tử thi. Mắt và miệng hơi hé mở, thần sắc như còn đọng lại sự kinh hoàng và bối rối trước lúc chết. Dùng mắt thường quan sát, trên mặt đất và thi thể đều không có chút máu nào. Là một cỗ thi thể, chết sạch sẽ vô cùng. Cách chương.